Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 08, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tuy là rất khuya mới ngủ, nhưng vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất Nhan Tuấn Trạch, hiển nhiên còn thật kích động. Cả đêm mơ mơ màng màng, cơ hồ không có chân chính ngủ. Nhanh đến hừng đông thời điểm, hắn là bị lạnh tỉnh. Tháng năm thời tiết, dù cho sáng sớm không khí mát mẻ, một tấm chăn mềm mỏng cũng đủ để chống cự, nhưng Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định chính mình là bị lạnh tỉnh. Tỉnh lại ngồi ở trên giường, hắn quay đầu về sau liếc một cái gì cũng không nhìn thấy, trong thân thể lại có một cỗ đã bị thẩm thấu hàn ý. Nhịn không được sắp run, lập tức mặc quần áo tử tế. Đứng tại tủ quần áo trước gương, Nhan Tuấn Trạch liếc qua mình trong gương, ổn thỏa, một thân áo đỏ khả nhi ghé vào sau lưng, phảng phất ngủ say bình thường. Không được, cái này hài tử chết không xuống, hắn cũng tạm thời không có cách, phải nghĩ biện pháp để cho mình trước tiên ấm áp lên. Nếu không không có bị quỷ hù chết, liền đã lạnh chết rồi. Nhan Tuấn Trạch lục tung đứng lên. Chỉ chốc lát sau tìm một kiện vải kaki sắc dày áo len mặc lên. Tại mặc quần áo quá trình bên trong, đối với sau lưng Khả Nhi đến nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng tại thời khắc này tựa như biến thành trong suốt. Phòng vệ sinh sự kiện linh dị đã giải quyết. Nhan Tuấn Trạch nhất định phải tìm một cơ hội nhường cha mẹ tin tưởng. Hiện tại đã không có tất yếu lại hoa lớn đại giới thông quan hệ đi mời sự kiện linh dị quản lý bộ. Người trừ linh, nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 10 phút. Khoảng cách phụ thân Nhan Đại Quốc rời giường mở ra phòng vệ sinh cửa thời gian. Còn có 20 phút, Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một lát, trên người ấm áp cũng đi lên, dù cho mấy ngày nay giấc ngủ không tốt. Nhưng cảm giác trạng thái thân thể lại rất tốt. Xem ra, tuổi trẻ đích xác chính là tiền vốn. Mà ghé vào trên lưng Khả Nhi tựa hồ chỉ là mang đến cho mình rét lạnh. Tạm thời không có phát hiện mặt khác đối thân thể tạo thành tổn thương tác dụng phụ. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn lấy ra cái kia thanh đổi phòng vệ sinh chìa khóa. Thừa dịp cha mẹ còn không có rời giường. Quen việc dễ làm mở ra cửa phòng vệ sinh cùng công tắc điện. Sau đó nhìn điện thoại di động thời gian. Mãi cho đến 6 giờ 20 phút thời điểm. Hắn điều chỉnh tốt cảm xúc. Thất kinh chạy đến cha mẹ phòng ngủ phía trước. Đầu tiên là đông đông đông gõ vang đang đóng cửa phòng. Sau đó hô, cha, mẹ, các người nhanh đứng lên. Cửa phòng vệ sinh là mở. Vật kia giống như không thấy. 3 phút sau, Nhan Đại Quốc, Lý Mạn cùng Nhan Tuấn Trạch đứng tại mở ra phòng vệ sinh trước cửa. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm bên trong. Bọn họ cứ như vậy đã đứng hơn 2 phút đồng hồ. Không nhúc nhích, Nhan Đại Quốc trần chờ nửa ngày. Rốt cục mở miệng, đối Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ngươi sau khi đứng lên, môn này chính là như vậy mở. Ừ, bên trong đèn cũng là sáng, hẳn là mở rất lâu. Nhan Tuấn Trạch tin chắc không thể nghi ngờ gật đầu. Nói chuyện trong lúc đó, hắn còn cố ý vặn vẹo thân thể, đem phần lưng tại Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn trước mặt lung lay. Muốn biết cha mẹ có thể hay không thấy được trên lưng mình Khả Nhi. Sự thật chứng minh, lo lắng là dư thừa. Trước mắt loại tình huống này. Tựa hồ trừ mình ra, những người khác nhìn không thấy Khả Nhi. Hơn nữa cho dù là chính Nhan Tuấn Trạch muốn nhìn Khả Nhi, cũng chỉ có thể thông qua tấm gương. Nhan Đại Quốc nhìn đồng hồ, còn chưa tới 6 giờ 30 phút. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, nếu như tại ngày thường, hiện tại cái giờ này là không thể tiến vào phòng vệ sinh. Nếu không rất dễ dàng gặp được kia áo đỏ nữ đồng quỷ hồn. Sau một lát, Nhan Đại Quốc cắn răng, lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Đối Lý Mạn đạo, lão bà, ta vào xem, ngươi cùng nhi tử ngay tại ngoài cửa trông coi. Dứt lời, không đợi Lý Mạn phản đối, vừa sải bước tiến vào phòng vệ sinh, nhìn bắp đùi kia run nhè nhẹ dáng vẻ. Nhan Tuấn Trạch cảm giác lão ba một bước này cùng bước vào địa ngục không có gì khác biệt. Thời gian phảng phất ngưng kết, Nhan Đại Quốc trong phòng vệ sinh đứng yên thật lâu. Hai mẹ con cũng ở ngoài cửa đứng yên thật lâu. Cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong phòng khách đồng hồ treo tường lên kim giờ chỉ hướng 6 giờ 41 phút. Nhan Đại Quốc đi ra phòng vệ sinh, giống như thật không có ở đây. Một bên lẩm bẩm, Nhan Đại Quốc đem trong phòng sở hữu gian phòng đều đi một lượt. Sợ hãi áo đỏ nữ đồng quỷ hồn chạy đến. Nếu như giữa ban ngày xuất hiện tại cái khác gian phòng, chuyện kia nhưng so sánh hiện tại muốn nghiêm trọng rất nhiều. Lý Mạn cũng đi theo từ trên xuống dưới khắp nơi xem. Nửa giờ sau, hai người đều thở phào một cái. Tựa hồ thật không thấy. Nhan Đại Quốc vẫn là không yên lòng. Đối Lý Mạn cùng Nhan Tuấn Trạch đạo: dạng này, hai ngày này chúng ta còn là đúng hạn khóa lại phòng vệ sinh cửa. Đợi buổi tối sau 12 giờ, ta lại tiến vào phòng vệ sinh. Nếu như xác định vật kia không còn xuất hiện, khả năng liền đi thật. Cảm ơn trời đất, Lý Mạn chắp tay trước ngực, ngẩng đầu hướng trên trời bái một cái, một mặt cảm tạ trời xanh chiếu cố bộ dáng. Sau đó, Lý Mạn buông xuống hai tay, ánh mắt biến kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch đạo: tiểu Trạch, ngươi làm sao mặc giống cái bánh chưng tựa như? Rất lạnh không? Ngươi đây chính là lạnh đông thêm dày áo len. Lạnh, Nhan Tuấn Trạch kiên định gật đầu. Mấy ngày nay nhất định phải chú ý thân thể. Nhan Đại Quốc mặt lộ lo lắng, lập tức đối Lý Mạn đạo: hiện tại ta cảm thấy đi quan hệ mời người trừ linh chuyện có thể chậm rãi. Chờ xác định vật kia có phải thật vậy hay không vẫn còn. Sau đó lại dùng tiền cũng không muộn. Đề nghị này, Lý Mạn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lúc đầu trong nhà liền thiếu tiền, có thể không dự chi chính mình điểm này ít ỏi tiền lương không còn gì tốt hơn. Lý Mạn thậm chí có loại chúng độc đắc kinh hỉ cảm giác. Nhà khác có sự kiện linh dị, nếu không phải là trong lòng run sợ chịu đựng đến người trừ linh đến, nếu không liền dứt khoát dọn đi. Mà nhà mình sự kiện linh dị vậy mà chính mình liền không có. Nếu là nàng biết giờ phút này nhi tử ăn mặc như cái bánh chưng chân chính nguyên nhân, liền sẽ không cảm giác chính mình chúng độc đắc, mà là chúng giáng đầu. Sau một tiếng, Thuận Thiên Tam Trung, lớp 12, năm, lúc này đang tiến hành sáng sớm đọc sớm, lão sư còn chưa tới phòng học. Đủ loại loạn thất bát tào đọc sớm thanh liền như Nhan Đại Quốc nhà kia trong nhà xưởng máy móc. Oanh minh từng trận, không dứt bên tai, viên tinh cầu này các nơi trên thế giới đồng dạng có quốc tế ngôn ngữ. Gọi tiếng Anh, cùng loại trên địa cầu tiếng Anh lưu hành trình độ, cho nên cái giờ này đọc thuộc lòng tiếng Anh học sinh rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch từng nhìn kỹ tài liệu giảng dạy, cảm giác cùng tiếng Anh phát âm cùng cách dùng khác biệt không lớn, chỉ là có chút rất nhỏ bé khác nhau. Đối với hắn mà nói, loại này độ khó có thể xem nhẹ. Tại hắn nghiên cứu tiếng Anh lúc, Chu Đại Lực chính một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Chu Đại Lực. Làm gì? Ngươi làm sao mặc giống cái bánh chưng? Chu Đại Lực khoa trương ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm phảng phất qua mùa đông Nhan Tuấn Trạch. Các ngươi là đối bánh chưng tình hữu độc chung sao? Nhan Tuấn Trạch nội tâm oán trách, chặt chẽ áo ngoài gài bẫy thêm dày áo len, có chút bị cảm, cảm giác lạnh, loại này trời sẽ lạnh. Chu Đại Lực không mất cơ hội máy vươn hắn kia sắp gặp phải Nhan Tuấn Trạch eo thô Popeye cánh tay. Vén tay áo lên, lộ ra từng khối cơ bắp. Tại bên cạnh bàn Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ hơn hai vị nữ đồng học ngay dưới mắt nhanh chóng huy động lên đến, mở ra bắp thịt đồng thời. cũng cho thấy chính mình không có gì sánh kịp tốc độ tay cùng bình thường rõ ràng từng có đại. Lượng huấn luyện run run tần suất, hai vị nữ sĩ đối với hắn quăng tới một cái nhìn thiểu năng ánh mắt. Đều không nói gì, ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cảm giác ghé vào trên lưng chính mình cũng sắp quên Khả Nhi. Nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, chuông vào học tiếng vang lên. Lão sư tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?